Kết hôn chấp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com. Tối qua, Giang Sở Thù lại đăng bài mới trên Weibo. Tô Mộc của chúng ta không nói được. Đau lòng quá, bên dưới là ảnh phim của I Love Her. Cảnh Ôn Tố Tố bị hiểu lầm mà khóc thầm. Quả thực khiến người ta thấy là thương. Giang Sở Thù chẳng có bất cứ liên quan gì với bộ phim này nhưng đã đăng Weibo ủng hộ nhiều lần. Lần nào cũng là ảnh chụp màn hình của cùng một người. Quả thực như đang sợ nhà báo thiếu chủ đề viết vậy. Nhạc Yên Nhi vừa thấy thì nhíu mày. Anh ta điên rồi à, Danny lại rất hài lòng. Mở bình luận xem nào. Bình luận có gì đáng xem, còn không phải toàn mắng mình hay sao? Nhạc Yên Nhi vẫn mở phần bình luận ra. Sau đó cô sửng sốt. Thật ra Nhạc Yên Nhi cũng đẹp đấy. Tôi có xem phim này. Nhạc Yên Nhi diễn tốt lắm. Mẹ tôi xem còn khóc nói cô bé thật đáng thương. Nhìn ánh mắt là biết không phải người mưu mô rồi. Nếu không phải đa số các tài khoản bình luận đều đến từ những cái tên rất quen thuộc thì Nhạc Yên Nhi thực sự nghi ngờ rằng những bình luận đứng đầu đã được thay đổi thành một đám người khác. Này, đây là kết quả của bộ phận PR à, Danny lại lắc đầu. Đám ngu của công ty chẳng đưa ra nổi kế hoạch tử tế nào. Đây là bộ phận PR bên Giang Sở Thù đấy. Họ hẹn gặp mấy fan cứng để nhờ đám người đó khống chế chiều hướng bình luận. Nhạc Yên Nhi không dám tin. Fan nghe lời thề á, Danny nhích tới gần. Vẻ mặt thần bí, nghe nói là Giang Sở Thù tự mình trò chuyện với họ đấy. Nhạc Yên Nhi nhớ tới cú điện thoại hôm đó. Anh ta có nói sẽ giải quyết việc này. Bạo loạn từ nội bộ fan thì phải từ chính fan giải quyết. Biện pháp này rất tốt nhưng Nhạc Yên Nhi cứ thấy là lạ. Chấm, nhưng như thế thì fan của anh ta không nghĩ rằng tôi với anh ta có vấn đề gì à? Danny nhìn cô như nhìn đứa đần. Cô nói xem nào, đừng bảo fan, ngay cả các tờ báo nhỏ cũng bắt đầu suy đoán về mối quan hệ thực sự của cô với Giang Sở Thù rồi đấy. Nhạc Yên Nhi vội vàng nói. Thế chúng ta mau chóng làm sáng tỏ đi. Những việc thế này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như chờ tới lớn chuyện mới làm sáng tỏ thì truyền thông sẽ nói bọn họ cố tình tạo scandal. Làm sáng tỏ cái đầu cô. Nhạc Yên Nhi, cô bị ngu à? Người khác muốn chạm tới Giang Sở Thù còn không được. Bây giờ người ta chủ động cho cô dính vào mà cô còn đi làm sáng tỏ cái gì? Cô nghĩ tỷ lệ người xem hôm qua tăng vọt là nhờ đâu? Nếu không có cậu ta đăng Weibo giúp cô thì làm sao tỷ lệ lên nổi. Danny chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đương nhiên Nhạc Yên Nhi biết lời Danny có lý. Cô cũng mong Y Love Her nổi tiếng. Giang Sở Thù chủ động ủng hộ vậy cô cũng không có lý do gì để rạch ròi với người ta. Nhưng vấn đề duy nhất ở đây là, nhưng tôi kết hôn rồi. Nhạc Yên Nhi khốn khổ ôm đầu. Thế thì sao? Danny chẳng thèm để ý, dù gì cô cũng kết hôn lén mà. Với lại cô cùng Giang Sở Thù đều không nói gì thì chỉ là tạp chí lá cải tung tin đồn thất thiệt. Chẳng liên quan gì tới hai người. Hai người chỉ cần không chứng thực thì câu chuyện cũng chỉ hot một thời gian rồi thôi. Đến lúc đó Y Love Her cũng chiếu xong rồi. Chẳng phải rất tốt à? Nhưng điều lo lắng duy nhất của Nhạc Yên Nhi là mục đích của Giang Sở Thù không chỉ có thế. Nhưng cô không thể nói với Danny, dù sao chính cô cũng không tiếp nhận nổi thân phận vị hôn phu của Giang Sở Thù. Danny chỉ nghĩ rằng cô khó xử vì Dạ Đình Sâm nên an ủi. Yên tâm đi, Dạ Thiếu là người trăm công ngàn việc, chắc chắn không xem tin giải trí đâu. Với lại bây giờ làm gì có bằng chứng, toàn truyền từ fan ra, Dạ Thiếu sẽ không gây chuyện với cô đâu. Nhạc Yên Nhi bất lực. Cứ để thế à, nếu cô muốn làm gì khác thì tìm Giang Sở Thù mà nói chuyện. Dù sao cũng là cậu ta đang Weibo mà gây chuyện cũng là fan của cậu ta cả. Nhạc Yên Nhi ủ rũ cúi đầu ra khỏi công ty. Lúc này Nghiêm Lão cũng đã tới đón cô. Cô thấy ông tới thì rất ngạc nhiên. Nghiêm Lão mỉm cười, thiếu gia sai tôi tới đón cô. Buổi trưa cô đi ăn với thiếu gia. Nhạc Yên Nhi gật đầu. Vứt tất cả những suy nghĩ lung tung khi nãy ra khỏi đầu. Lên xe, nhưng khi Nghiêm Lão quay đầu xe, ánh mắt ông bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẻ mặt nghiêm túc, Sao thế, phu nhân tới? Nghiêm lão nhíu mày đáp. Ông nhìn chằm chằm vào chiếc Lamborghini màu bạc gần đó. Cửa xe đang hạ, người ngồi trong là Bayer. Nghiêm lão không nhìn rõ bóng người phía sau. Thế nhưng ngoài phó chủ tịch ra thì không một ai có thể ngồi lên xe Bayer cả. Đúng lúc này, di động của Nghiêm lão vang lên. Ông nhìn màn hình, sắc mặt nặng nề, chào phó chủ tịch, để nó lên xe tôi tại ngã ba trước mặt. Phu nhân Minh Tú lạnh lùng sai bảo rồi cúp máy. Nó, ở đây là ai? Khỏi nói cũng biết, Nhạc Yên Nhi nghe thấy giọng nói trong điện thoại. Đó là một giọng nói nhẹ nhàng và đều đều. Không hề có bất cứ cảm xúc gì. Cô cảm thấy thật lạnh. Nghiêm lão nhìn qua gương. Biết cô đã nghe được nội dung cuộc trò chuyện. Ông trần trừ, nếu thiếu phu nhân không muốn gặp phu nhân một mình thì có thể về tìm thiếu gia trước. Nhạc Yên Nhi khẽ lắc đầu. Trốn được một lúc cũng không trốn được cả đời. Lần này bà tới là vì gặp tôi. Dạ Đình Sâm không thể chặn mãi được. Đã phải gặp thì thôi đừng trốn. Nói không chừng còn có thể tạo được ấn tượng tốt. Nghiêm lão, đưa tôi đi đi, tôi cũng muốn biết người mẹ chồng này ra sao. Nghiêm lão nhìn Nhạc Yên Nhi qua kính chiếu hậu. Muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành lái xe đi. Nhạc Yên Nhi hít sâu. Sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Dạ Đình Sâm đã làm rất nhiều việc vì mình. Chẳng lẽ dũng khí để gặp mẹ hắn mà mình cũng không có. Nếu chỉ có thể trốn sau lưng Dạ Đình Sâm, vậy mình không xứng với hắn. Chiếc xe mau chóng dừng tại một hẻm nhỏ gần đó. Nhạc Yên Nhi xuống xe. Hít sâu lấy dũng khí rồi mở cửa chiếc Lamborghini. Nhạc Yên Nhi vốn nghĩ mình sẽ gặp một người phụ nữ đã có tuổi. Một người lạnh lùng và u ám do sống cô độc đã lâu. Một người phụ nữ trung niên không hề thân thiện. Nhưng chẳng ngờ trước mắt cô là một người phụ nữ trông chỉ ngoài 30 cực kỳ xinh đẹp. Bà mặc một bộ vest nữ lộ vẻ già dặn, tôn quý và lạnh lùng không hề kém Dạ Đình Sâm. Gương mặt thờ ơ kia không hề nhìn cô kể từ khi cô bước lên xe. Hệt như bà không hề nhìn thấy cô vậy. Nhạc Yên Nhi cẩn trọng ngồi cách phu nhân Minh Tú một khoảng rồi đóng cửa xe. Cô thậm chí không dám thở mạnh. Không khí trên xe đông cứng. Cách chương.